Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 177, vù vù lấy cho cốt. Trang sách, vậy xem như người quen của ngươi sao? Husky quay đầu, có chút vi diệu nhìn về phía Arthur. Hắn một mực ở nhìn xem bên này ai. Tùy tiện, để cho hắn đi nhìn. Không quan trọng, Arthur cũng không quay đầu lại nói. Vậy ra hỏa chính là thích nhiều chuyện. Hector tiên sinh hiển nhiên cũng là Sakugan gia tộc. Người từ ánh mắt hắn đặc hiệu. Cùng với quanh thân mùi lưu huỳnh đạo liền có thể nhìn ra. Trà Long tỉnh thấp giọng phân tích nói. Ta cảm thấy có hắn có thể cùng Arthur tiên sinh nhận thức. Hơn nữa quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Arthur đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn tại đội ngũ hàng trước nhất theo Arthur như vậy dừng lại. Tất cả đội ngũ cũng liền ngừng lại. Nét mặt của hắn hiển nhiên có chút phức tạp. Vài lần muốn nói lại thôi. Arthur mới rốt cục mở miệng. Hướng Trà Long tỉnh nhẹ giọng hỏi. Đây là như thế nào nhìn ra được? Lúc trước hắn hô ngươi danh tự thời điểm. Cười vô cùng tự nhiên. Mà ta chú ý tới. Lúc đó khóe miệng của ngươi cũng vô ý thức động một chút. Tựa hồ là thói quen muốn cười một chút. Trà Long tỉnh nhún vai. Hơn nữa hắn bắt đầu đối với ngươi chào hỏi câu nói kia. Chăm chú mà nói. Đối với nhân cách của ngươi kỳ thật là hơi có mạo phạm. Nếu như không là bạn tốt ở giữa vui đùa. Như vậy liền nhất định là đến từ cừu địch khiêu khích. Nhưng ta xem nhìn. Ngươi đối với câu nói kia lại không có cái gì phản cảm biểu hiện. Cho nên ta phán đoán các ngươi hẳn là bạn tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trà Long tỉnh. Đúng không? Arthur thật sâu nhìn hắn nhất nhãn. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Hắn vi vi nghiêng mặt qua tới. Nếu ngươi sanh ra ở Liên Hợp Vương Quốc. Nhất định có thể trở thành ưu tú siêu phàm thám tử. Arthur dừng một chút. Vi vi nhắm mắt lại. Tựa hồ là tại hồi ức cái gì? Thật sự là hắn là bằng hữu của ta. Nếu như dựa theo bối phận mà nói. Hắn kỳ thật là tiểu thúc của ta. Bởi vì duyên cớ của ta. Phụ thân của ta đi được tương đối sớm. Tại cha ta chết đi. Cái thứ nhất tới dỗ dành ta. Chính là Hector. Arthur chậm rãi nói. Đương nhiên. Ta cũng không dám thật sự tin tưởng hắn. Bởi vì ở trước đó không lâu sau. Ta thiếu chút bị nhị thúc của ta mưu sát sở dĩ là thiếu chút. Cũng là bởi vì Hector thúc thúc đã cứu ta. Đây cũng là ta có can đảm tại phụ thân bị tộc nhân mưu sát. Còn dám cùng hắn gặp mặt nguyên nhân. Bất quá lúc đó, ta cũng đã không dám lần nữa tin tưởng bất luận kẻ nào. Đồng thời cũng là vì bảo hộ hắn. Cho nên ta một mực tránh cùng hắn tái tiếp xúc. Mãi cho đến ta về sau gia nhập dung nham tòa tháp cấm. Đã trở thành tháp chi chủ đệ tử. Ta mới một lần nữa gặp hắn. Vậy thời gian ta mới biết được. Hắn từ vừa bắt đầu chính là dung nham tòa tháp cấm đạo sư. Ta tại dung nham tòa tháp cấm thời điểm. Nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi đùa đồng tính cũng không nhiều. Hector xem như một cái. Tuy hắn mỗi ngày mang theo ta đi uống rượu. Mà ta kỳ thật cũng không thể nào thích uống tửu. Arthur khóe miệng vi vi giơ lên. Thanh âm của hắn ngoài ý muốn ôn hòa. Hoàn toàn không có bình thường ngạo khí cùng tự đắc. Hắn trò chuyện thành lập những chuyện này thời điểm. Thật là có chút hoài niệm. Nhưng Husky lại đột nhiên bồi thêm một câu. Đối với ngươi nhìn ngươi. Tựa hồ đối với hách thúc có chút áy náy bộ dáng. Nghe vậy, Arthur đầu ngón tay tay phải vi vi run lên. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu. Điều này cũng có thể nhìn ra được sao? Arthur cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Chuyện này, kỳ thật cùng thuyền trưởng có quan hệ, ta đã không phải là thuyền của các ngươi dài quá. Arthur, một mực ở đội ngũ cuối cùng, bảo trì trầm mặc Celicia chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Arthur. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ, Bạch Ngân đã cùng ta không có liên quan. Hoặc là nói... Ta đã thoát khỏi Bạch Ngân, giao phó chớ chú của ta. Thuận lợi đến nguyện vọng bỉ ngạn. Thật sự là thế phải không? Orpheus đột nhiên mở miệng. Đối với ngươi cảm thấy, ngươi cũng không tính vui vẻ. Nguyện vọng đã đạt thành. cùng mỗi thiên đô có thể qua cao hứng vui vẻ. Đây là hai việc khác nhau. Celicia thở dài, thỏa mãn nguyện vọng cũng không đại biểu giải quyết xong nhân sinh sở hữu khó khăn. Chỉ là hoàn thành chính mình phải đi làm mục tiêu. Không hơn, nếu như muốn nói vui vẻ không sung sướng, có vui vẻ hay không? Hiện tại loại này vững vàng sinh hoạt, nhất định là không bằng ở trên thuyền khắp nơi mạo hiểm tới vui vẻ. Như vậy, người không bằng, thế nhưng, Celicia cắt đứt Orpheus, nếu như lại để ta tuyển một lần, ta vẫn sẽ lại tới cuộc sống như vậy. So với vui vẻ không khoái, ta bây giờ suy nghĩ là, ta ứng nên làm chút cái gì? Cùng với ta có thể đủ làm chút cái gì? Cho nên thì không muốn nói những nói đó. Orpheus, Celicia thở dài, ta không muốn cự tuyệt ngươi. Nói nửa câu liền bị cắt đứt Orpheus, là chau mày, dừng ở Celicia, nói đúng là a, Orpheus, đúng lúc này, một bên Arthur cười nhạo lấy, người không phải là vì chính mình qua cao hứng vui vẻ mà sống. Nhất là tại chính ngươi mệnh không thuộc về chính ngươi thời điểm. Nếu như ngươi chỉ là một kẻ bình dân, hay là phổ thông siêu phàm giả, kia thì cũng thôi, nhưng như là Celicia, cũng như là ta, như là ngươi chúng ta đều lưng đeo một thứ gì đó. Chúng ta sở đại biểu cũng không chỉ là chúng ta là vì càng nhiều người, mới có thể hướng về Hoàng Kim Chi Địa xuất phát, đây cũng chính là vì cái gì? Ta cảm thấy cho ngươi không xứng vì vương. Arthur thật sâu hồi nhìn một cái Orpheus. Bởi vì ngươi quá tự do. Husky trước tiên đã cảm thấy. Hai người kia sợ không phải vừa muốn ầm ĩ. Nhưng lần này Orpheus lại không có bác bỏ Arthur. Hắn nhìn thoáng qua Celicia. Tựa hồ có chỗ xúc động. Lâm vào trong suy tư. Thấy thế, Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Quả là thế. Không ra dự liệu của hắn. Để cho Arthur nói 100 câu. Cũng không bằng để cho Celicia nói một câu tới có ích. Tại bảo thuyền, Bạch Ngân, thượng sở hữu thuyền viên. Chân chính yêu mến Celicia. Mang nàng với tư cách là chính mình linh hồn bạn lữ. Kỳ thật cũng liền chỉ có Orpheus một người. Cho nên khi Celicia lựa chọn tự do thời điểm, Orpheus cũng sẽ lựa chọn tự do. Mà hiện giờ, được sự giúp đỡ của Trung Kỳ, Celicia nguyện vọng đã hoàn thành. Chèo chống lấy nàng bốn phía phiêu lưu động lực cũng liền biến mất. Tựa như cùng hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi mỗi ngày khắp nơi điên chơi. Kết quả ngày nào đó đột nhiên chơi chán. Đốn ngộ, trở về quyết định con đường thực tế sinh sống. Nàng hiện giờ làm những chuyện như vậy. Chính là tại vì quá khứ chính mình chuộc tội nhưng xác thực của nàng am hiểu giết người. Cho nên hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn với tư cách là Trung Kỳ hộ vệ. Này tự nhiên không thể nào là cỡ nào vui sướng, cỡ nào vô lo vô nghĩ sinh hoạt, lại là Celicia sở cho rằng thích hợp nhất cuộc sống của mình. Tại nguyện vọng của nàng hoàn tất thời điểm, Celicia cảm giác mình tựa hồ rốt cục trưởng thành, chỉ là lần này phát triển tới hơi có chút đã muộn. Một đoàn người về sau không nói chuyện, thẳng đến bọn họ đến miệng núi lửa lúc này mới nhìn đến. Những treo ở đó bốn phía xiềng xích giữa, đúng là đáp lên một mảnh đinh ốc hướng phía dưới hắc diệu thạch cầu treo. Kia cầu treo đạp lên, thậm chí là có chút ấm áp, mà này đinh ốc hướng phía dưới cầu treo, đạp lên thậm chí rất là lắc lư, mà dưới chân thạch mảnh cũng không rộng, hơi không cẩn thận liền phảng phất hội một cước dẫm không rơi vào núi lửa. Từ phía dưới không ngừng xông tới, bốc ra nhiệt khí. Thậm chí sẽ cho người ánh mắt mơ hồ, mỏi nhừ, cay mũi, thấy không rõ đường. Husky sợ tới mức một bà ôm lấy bên người Arthur bờ vai. Dùng Arthur thân thể coi như điểm chống đỡ. Cả người trọng lượng đều treo quá khứ tuy cũng không có nhiều chìm. Ngay cả như vậy, nàng cũng vẫn cảm giác mình có chút chân mềm. Nàng không phải là lẫm đông người sao? Mà cảm nhận được Husky không chút nào kiêng kỵ nam nữ chi động tác khác. Arthur cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì cũng không có giống là hắn cùng Celicia giao lưu như vậy. Trực tiếp trở tay ôm Husky eo. Arthur chỉ là rất nhanh tay vịn. tay phải thì đè xuống Husky vai phải. Đi vững hơn, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào cũng là vớt một tay cầm sót xuống đi nàng lôi trở lại chuẩn bị. Mà ở đội ngũ thiên vị trí, sắc mặt thập tam hương cũng trở nên dị thường trắng xám. Hắn vốn muốn đỡ lấy Trung Kỳ bờ vai, kết quả tay vừa mới duỗi ra, liền đần độn, U Mê bị Isaac tiếp quá khứ. Này cũng càng hảo, ít nhất Isaac nhìn lên sẽ cho người lấy càng mạnh cảm giác an toàn. Các ngươi đây là sợ độ cao? Trà Long tỉnh biểu tình có chút quái dị, là sợ độ cao còn là đơn thuần nhát gan? Ta cũng không đến a. Thập tam hương thậm chí thanh âm trong khoảng thời gian ngắn đều có chút run rẩy, bất quá hắn trong miệng cũng không ngừng lại nói qua chút cái gì, tựa hồ là tại phân tán chú ý của mình lực, có thể là sợ độ cao a. Nhưng ta lúc trước cũng chưa từng có qua mạnh như vậy cảm giác sợ hãi. Là vì phía dưới có nhiệt khí đang không ngừng trưng duyên cớ của ta sao? Còn là bởi vì lần đầu tiên không đỡ bản dưới tình huống đứng cao như vậy? Còn là bởi vì ta biết té xuống liền sẽ bị dung nham hòa tan? Tuy ta dù cho té xuống cũng sẽ không thật sự chết đi, nhưng tóm lại không phải sợ ta trước tìm xem. Xem tắt đi cảm giác đau tuyển hạng ở nơi nào. Trong miệng hắn toái toái niệm không ngừng. Thanh âm lại càng ngày càng tiểu. Tuy con đường này nhìn lên rất dọa người, nhưng may mà bọn họ cũng không cần đi quá xa. Ước chừng 600 thước đường kính đi xuống dưới cái ba vòng, liền đến một chỗ bình đài. Từ nơi này, có một tòa kiều nối thẳng dung nham tòa tháp cấm trung gian bộ phận. Tựa hồ tiếp ra đến bên ngoài hét to thông báo. Đại môn đã bị người mở ra. Hai vị đang mặc kim hồng sắc trường bào vu sư khuôn mặt nghiêm túc đứng ở cổng môn, như là hai tòa môn thần. Mời đến a, các vị, ta đã biết được các ngươi ý đồ đến. Cùng bị tổn hại vu sư cấp nhân lấy nguy hiểm cảm giác khái niệm bất đồng, đó là thuộc về tháp chi chủ thanh âm. Một cái lý tính mà thanh âm ôn nhu, từ một người trong đó trong tay bưng lấy trong thùng truyền đến. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Husky tiểu thư có thể tới trước thấy ta. Ta tại phụ tầng 18. Các ngươi có thể lên tàu giàn giáo hạ xuống. Những người khác cùng đi cũng không có vấn đề. Cũng có thể bốn phía đi dạo chơi. Ta đã cho bọn họ đánh lên du khách ấn ký. Ngoại trừ phụ tầng 18 ra, tự phụ 2 tầng đến đăng 17 tầng đều là có thể thông hành khu vực. Mà Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, quang chi yếu tố tuôn trào tại trong mắt của hắn. Chỉ là cái hộp, ngăn không được Trung Kỳ ánh mắt. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng tại cái kia trong hộp nhỏ, cũng không có cái gì phát ra tiếng trang bị. Ở nơi này chứa là thổi phồng không ngừng, vù vù lấy cho cốt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.